Giang Thạch không để ý, không thèm quan tâm. Nhưng khi hắn tiếp tục trên đường, tiếng đàn này vẫn không hề giảm bớt, mà càng ngày càng rõ ràng, như thể vang lên bên tai họ, dần dần khiến người ta có cảm giác nhầm lẫn, không khỏi có một loại cảm giác tâm thần ý loạn. Điều này khiến Giang Thạch cau mày. Đi thêm một đoạn nữa, hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy trên ngọn đồi băng nhỏ, một bóng người áo xanh ngồi xếp bằng, hai đầu gối kẹp ngang một cây đàn cổ, mặt mày bình thản, khí tức hòa nhã, hai tay khẽ gãy, âm thanh thanh tịnh du dương. Giả thần giả quỷ, cản đường ta làm gì? Ta đã nói rồi, ta không muốn luận bàn với ai. Giang Thạch nhìn chăm chăm vào đối phương, lạnh lùng nói, dùng đàn giao lưu, không nhất thiết phải luận bàn, vừa rồi đồ nhi vô lễ, mong được tha thứ. Bóng người áo xanh bình thản nói. Đồ nhi, Giang Thạch cau mày, đột nhiên tỉnh ngộ. Xem ra thanh niên áo trắng trước đây đến mời mình chính là đồ đệ của người này. Đáng tiếc ta người này không thích kết giao bừa bãi, vẫn là miệng đi. Giang Thạch cười lạnh nói. Không thích kết giao cũng là dễ hiểu, chỉ tiếc một thân cơ duyên tuyệt đỉnh này, ta không còn ai để chia sẻ. Bóng người áo xanh khẽ thở dài, đôi mắt trong trẻo, sâu thẳm, như nước không nguồn, nhìn về phía Giang Thạch, bình thản nói. Nếu ta nhìn không lầm, các hạ dường như xuất thân từ Thiên Ma giáo. Chương 648, tung tích chân thân của Thiên Ma lão tổ, hai phải thì thế nào? Giang Thạch lạnh lùng đáp lại, khí tức trên người viên mãn tự nhiên, không hề có sơ hở. Thiên Ma giáo có bí pháp cầu thông với Thiên Ma, một khi thành công, có thể nhận được vô số Thiên Ma tinh huyết tẩy lễ. Nhớ lại năm xưa, ta cũng từng gia nhập Thiên Ma giáo, chỉ tiếc sau đó bị người vu oan giá họa, buộc phải rời khỏi giáo phái, phiêu bạt nơi đất khách quê người. Đến nay đã hơn 4.000 năm, bóng người áo xanh nói. Ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, một lần nữa nhìn về phía đối phương. Ngươi cũng là người của Thiên Ma giáo, chuyện cũ không đáng nhắc lại, đến nay nhắc đến, chỉ làm người ta cười chê. Bóng người áo xanh lắc đầu cười nhẹ, nói, cơ duyên tuyệt đỉnh này của ta liên quan đến tung tích chân thân của Thiên Ma lão tổ, liệu các hạ có muốn biết không? Ngươi biết tung tích chân thân của Thiên Ma lão tổ? Lòng Giang Thạch khẽ động, nhanh chóng hỏi. Năm xưa Thiên Ma lão tổ bị người đánh vỡ thân thể, chia ra phong ấn, từng bộ phận tản lạc ở các khu vực khác nhau trên thế gian, sau hơn 4.000 năm tìm kiếm, ta may mắn tìm được một phần. Bóng người áo xanh thản nhiên nói, tại sao ngươi lại nói chuyện này với ta? Giang Thạch nheo mắt, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng, các hạ đã biết cần gì cố hỏi. Bóng người áo xanh giọng điệu bình tĩnh, nói, chỉ tiếc là nơi cơ duyên đó, chỉ mình ta khó có thể phá vỡ, Bắc Cực băng nguyên lại nhiều người tầm thường, người có thể lọt vào mắt ta rất ít. Các hạ và ta cùng xuất thân từ một giáo phái, ít nhiều cũng có chút tình hương hỏa, phần cơ duyên này, ta chia sẻ với các hạ có gì không ổn, nói cũng có lý. Lòng Giang Thạch cười lạnh, hắn không tin rằng trên đời có bữa trưa miễn phí, tuy nhiên, lời nói của đối phương cũng thực sự làm hắn động lòng. Cách đây không lâu, hắn mới vừa hứa với Thiên Ma lão tổ, sẽ thay hắn tìm lại thân thể, giúp hắn tái hợp chân thân, không ngờ nhanh như vậy liền tìm được tin tức liên quan. Nơi cơ duyên đó ở đâu? Giang Thạch trầm giọng hỏi. Chỉ cần các hạ đồng ý hợp tác với ta, mọi việc sẽ tự nhiên sáng tỏ. Bóng người áo xanh tiếp tục đáp lời, thản nhiên nói, nơi phong ấn tứ chi của Thiên Ma lão tổ, há có thể dễ dàng bị người ta phá giải. Dù vô số năm đã trôi qua, phong ấn đã sớm nới lỏng, nhưng cũng không phải chỉ vài người là có thể lay chuyển được, ta tự nhiên phải tìm kiếm người giúp đỡ, càng nhiều càng tốt, thật sao? Lòng Giang Thạch cuộn trào, tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối phương, nói, nơi đó phong ấn phần tứ chi nào của Thiên Ma lão tổ? Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là chân trái đi. Bóng người áo xanh đáp lời. Chân trái, Giang Thạch im lặng một lúc, nói, nếu phá vỡ phong ấn, thì phần chân trái này phải chia như thế nào? Yên tâm, nơi phong ấn còn có những bảo vật khác, đến lúc chân trái này sẽ thuộc về ngươi. Những bảo vật khác tùy ý chúng ta lấy, ngươi cũng không được can thiệp, thế nào? Bóng người áo xanh bình tĩnh nói. Giang Thạch lại một lần nữa nhanh chóng cân nhắc, gật đầu nói, được, các ngươi dự định khi nào xuất phát, không vội. Chúng ta cần chuẩn bị một số thứ cần thiết, bây giờ vẫn đầy đủ. Bóng người áo xanh mỉm cười, nói, nếu các hạ thực sự có lòng, nửa năm sau có thể đến ngọn tuyết núi này đợi ta, nửa năm sau, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, nửa năm sau. Ánh mắt Giang Thạch nheo lại, nhìn sâu vào đối phương, nhưng thân hình của đối phương lại như dịch chuyển tức thời, một lần nữa biến mất không thấy, chỉ còn lại tiếng đàn du dương, từ xa vang vọng, du dương lên xuống, huyền ảo khó lường. Lòng Giang Thạch hơi chùng xuống. Thực lực của người này, hắn thủ bình sinh ít thấy, với thực lực bây giờ của hắn, thậm chí còn có cảm giác thâm bất khả trắc. Tuy nhiên, đối phương không thể là cổ thánh, nếu là cổ thánh, cũng không thể tìm ta hợp tác, rất có thể là niết bàn đại viên mãn, hơn nữa, còn nắm giữ ác chủ bài kinh người, Giang Thạch thầm nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, Sau khi xác nhận đối phương đã hoàn toàn đi xa, hắn lập tức cùng với Huyền đạo tử tiếp tục điên cuồng tiến lên. Hắn thực sự không ngờ, đối phương chỉ nhìn hắn một cái đã có thể nhìn ra được khí tức thiên ma tinh huyết trên người hắn, về sau có thể hỏi giáo chủ về tin tức của người này. Theo như tin tức từ trong miệng những người bàn tán trước đây, danh hào của người này dường như là vô tướng tôn giả. Mà lúc này, thiên địa xa xôi đang bùng nổ một sự kiện khó có thể tưởng tượng. Đó chính là các dị tộc ở ngoại vi Hồng Hoang Sơn Mạch rốt cuộc đã chính thức tiến vào đại hoành. Sự việc này lập tức tạo ra một làn sóng lớn. Tất cả mọi người chấn động theo. Mọi người choáng váng, nghe nói một lần đã xuất hiện 4 chủng tộc cùng lúc. Một ngày này khiến vô số thế lực cảm thấy áp lực, luôn lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Chương 649, tung tích chân thân của Thiên Ma Lão Tổ 3. Chương 649, tung tích chân thân của Thiên Ma Lão Tổ 3. Nhân tộc bây giờ hiểu biết quá ít về dị tộc. Trong gần vạn năm qua, nhân tộc hầu như không có bất kỳ tiếp xúc nào với dị tộc. Ấn tượng đầu tiên của tất cả mọi người về dị tộc đều là cảm thấy sợ hãi, kinh hoàng, chỉ sợ bọn hắn sẽ tạo ra vô số tội ác. Khi dị tộc chính thức tiến vào đại hoành, phần lớn các thế lực đều đang quan sát trong lo lắng. Nghe nói những người tiếp đón bọn hắn là liên minh do ngũ tộc viễn cổ tạo thành, trong đó thậm chí còn có đệ tử truyền nhân của cổ thánh, sứ giả do hoàng thất cử đi, thiên ma giáo chủ, tộc trưởng Đông Hải thất tộc và những người khác. Ngày này, vô số thế lực đỉnh tiêm của nhân tộc đều xúc động, với tư cách đại diện cho toàn nhân tộc, tiến hành tiếp xúc với các dị tộc. Tuy nhiên, cuộc tiếp xúc này lại kéo dài rất lâu. Hơn nữa, trong thời gian đó, nghiêm cấm bất kỳ ai đến gần. Mãi cho đến sáng ngày thứ tư, cuộc tiếp xúc này mới chính thức kết thúc, khuôn mặt của mỗi thế lực chi chủ đều vô cùng đặc sắc, không ai giống ai. Tuy nhiên, điều khiến mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm là, thỏa thuận đã đạt được, dị tộc sẽ không tàn sát bừa bãi trong thế giới này. Các thế lực lớn cho phép dị tộc tìm kiếm thứ bọn hắn muốn trong thế giới này, dưới tình huống không vi phạm nguyên tắc và lợi ích của bản thân, đều phải phối hợp với dị tộc. Điều kiện này thoạt nghe có vẻ quá đáng, nhưng lại khiến nhiều người hoàn toàn yên tâm. Bởi vì một trận đại chiến đã trực tiếp được hóa giải, tránh được tràn cảnh máu chảy thành sông. Nửa tháng sau, tại Trung Châu rộng lớn, thân hình của Giang Thạch và Huyền Đạo Tử cuối cùng cũng đã đến nơi đây. Quay đầu nhìn lại, thảo nguyên vô tận trải dài xa xăm, phía bắc của thảo nguyên là nơi có những dải băng hà liên miên, cuối cùng cũng đã trở lại. Giang Thạch thở phào nhẹ nhõm. Đi từ Bắc Cực băng nguyên đến đây quả thực tốn rất nhiều thời gian và công sức. Đi thôi, đến căn cứ gần đây trước, sau đó đi bằng truyền tống trận. Giang Thạch bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đến thành trì gần đó, hai người Giang Thạch nhanh chóng nhíu mày. Lý do không có gì khác, trên đường phố xuất hiện thêm không ít chủng tộc xa lạ, khác biệt rất lớn so với nhân loại. Có người toàn thân có vảy, thân hình cao lớn, có người da vàng, tóc vàng, cao hơn 3 thước, có người mặt trắng, thân hình trắng bệch, còn có những người âm khí cuồn cuộn, cực kỳ kỳ dị. Dị tộc xuất hiện rồi. Lòng Giang Thạch hơi chùng xuống, ánh mắt Huyền Đạo Tử cũng hơi híp lại, nhìn những chủng tộc kỳ dị này, lẩm bẩm nói, từ nay về sau, e rằng thế giới này sẽ không bao giờ yên bình nữa. Hắn không biết trước đây nhân loại và những dị tộc này đã đạt được thỏa thuận gì, chỉ biết với bản tính của những dị tộc này tuyệt đối sẽ không cam chịu yên ổn. Giết chóc và máu me đã chú định không thể tránh khỏi. Hai người suy tư, nhanh chóng bước đi, hướng về căn cứ của Thiên Ma giáo gần đó. Chẳng mấy chốc, Giang Thạch đã đến căn cứ, đưa lệnh bài trong tay cho đối phương, lập tức khiến đối phương lộ ra vẻ cung kính, nhanh chóng dẫn hai người Giang Thạch vào một căn phòng rộng rãi ở hậu viện. Thánh tử đại nhân, xin hãy đi lên, do thuộc hạ thôi động trận pháp. Người này cung kính nói. Ngươi. Giang Thạch gật đầu, đột nhiên hỏi một câu, đúng rồi, những dị tộc này xuất hiện từ khi nào? Khoảng nửa tháng trước. Người đó lập tức đáp lại. Nửa tháng trước. Giang Thạch nhíu mày. Vừa hay là lúc hắn rời khỏi Bắc Cực băng nguyên. Tổng cộng xuất hiện bao nhiêu chủng tộc? Giang Thạch hỏi. Không biết, có lẽ phải đến hàng chục. Lúc đầu chỉ có 4, sau đó mới dần dần tăng lên. Người đó đáp lại. Chẳng lẽ bọn họ không có gây chuyện? Giang Thạch hỏi. Nếu nói không gây chuyện là không thể, chỉ có thể nói vẫn đang trong phạm vi chịu đựng của đại đa số mọi người. Người đó cười khổ. Được rồi. Giang Thạch khẽ gật đầu, sau đó bước lên truyền tống trận trước mắt. Huyền Đạo Tử cũng lập tức đi theo. Người nọ lập tức ấn bàn tay lên, thúc giục trận pháp. Oanh một tiếng, từng mảnh ánh sáng mãnh liệt hiện ra, cột sáng trùng tiêu. Trong nháy mắt thân thể Giang Thạch và Huyền Đạo Tử đã biến mất không thấy. Bên trong Thiên Ma giáo, ánh sáng lóe lên. Thân hình của Giang Thạch và Huyền Đạo Tử nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn lướt qua khung cảnh quen thuộc. Sau đó Giang Thạch bước chân ra ngoài. Vừa bước ra, hắn đã gặp không ít giáo chúng nghe tin chạy đến. Khi nhìn thấy Giang Thạch xuất hiện, bọn hắn lập tức chắp tay hành lễ. Hắc Liên Thánh Tử, giáo chủ đâu? Giang Thạch hỏi. Hắc Liên Thánh Tử, giáo chủ bị một cao thủ thần bí đánh trọng thương vào mười mấy ngày trước, sau đó vẫn một mực bế quan, hiện nay mọi việc trong giáo phái đều do nhị công tử xử lý. Một vị đường chủ đi đầu vội vàng chắp tay nói, trong lòng bọn hắn vô cùng kính sợ Giang Thạch, về địa vị, Giang Thạch không hề thấp hơn giáo chủ của bọn hắn. Giáo chủ bị người đánh thương, ai làm? Chương 650, trở về Thiên Ma Giáo, Dực Ma Nhất Tộc. Một chương 650, trở về Thiên Ma Giáo, Dực Ma Nhất Tộc. Một Giang Thạch nhíu mày. Không biết, ngay cả giáo chủ cũng không nói rõ. Vị đường chủ sắc mặt biến đổi, nói, sau khi giáo chủ bị đánh trọng thương, thế lực của Thiên Ma Giáo chúng ta co lại càng mạnh mẽ hơn, hiện nay đã phải nhường lại phần lớn địa bàn, phải không? Dẫn ta đi gặp nhị công tử, Giang Thạch lên tiếng. Vâng, Hắc Liên Thánh Tử, vị đường chủ vô cùng cung kính, lập tức đứng dậy dẫn đường, đi về phía xa xa. Giang Thạch không nói một lời, cùng Huyền Đạo Tử đi theo. Chẳng mấy chốc, bên trong Thiên Ma Điện Giang Thạch đã gặp lại nhị công tử Ứng Long. Nhị công tử Ứng Long sau khi gặp Giang Thạch, sắc mặt cũng hơi thay đổi, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Hắc Liên Thánh Tử, giáo chủ đang bế quan ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn. Giang Thạch lên tiếng, không hiểu vì sao, vừa bước vào Thiên Ma Điện, hắn đã cảm thấy có chút khác thường, trong không khí có một loại khí tức tử vong nhàn nhạt. Hắn biết cảm giác này không phải là vô căn cứ, chắc chắn là do thiên phú mới có được của hắn dự báo, cảnh báo hắn, nói cách khác, Thiên Ma Giáo đang gặp nguy hiểm, hoặc là Thiên Ma Giáo chủ đang gặp nguy hiểm. Hắc Liên Thánh Tử, trước đây cha ta bị người tập kích, bị thương nặng, hiện đang bế quan chữa thương, hiện không gặp ai, nhị công tử Ứng Long nói. Ta biết hắn bị thương, hắn bây giờ đang bế quan ở đâu, dẫn ta đi gặp hắn, ta có thể chữa thương cho hắn, Giang Thạch trầm giọng nói. Hắc Liên Thánh Tử, cha ta có bí thuật chữa thương, trước đây đã dặn dò ta 3 lần 4 lượt, không cho phép ta tiết lộ tung tích của hắn cho bất kỳ ai. Nhị công tử Ứng Long tiếp tục nói, ngay cả ta cũng không thể tiết lộ, Giang Thạch híp mắt, nhìn Ứng Long. Sắc mặt Ứng Long lập tức thay đổi. Bạch Mi tôn giả bên cạnh sững người, bước lên một bước, chắn trước mặt Ứng Long, nhìn thẳng Giang Thạch, nói, Hắc Liên Thánh Tử, đây là mệnh lệnh của giáo chủ, xin hãy tuân theo, phải không? Giang Thạch không mảy may quan tâm, lặng lẽ nhìn Bạch Mi tôn giả, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng thần bí. Ùng, Bạch Mi tôn giả đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, tiếng ồn vang lên, thiên địa quay cuồng, trước mắt xuất hiện những khoảng trống lớn, cả người như mất hồn mất vía, mất ý thức, không thể cử động. Nhị công tử, nói cho ta biết, giáo chủ đang ở đâu, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm, Giang Thạch bình thản nói tiếp. Ứng Long hoảng hốt, vội nhìn Bạch Mi tôn giả. Chỉ thấy Bạch Mi tôn giả ngủ quan đờ đẫn, như tượng gỗ, không thể cử động, ngay cả đôi mắt cũng trở nên đen sì, như mất đi tất cả thần trí. Ngươi làm gì Bạch Mi tôn giả? Ứng Long kinh hãi hỏi. Thôi bỏ đi, để ta tự đi xem, Giang Thạch từ bỏ việc tiếp tục hỏi, đôi mắt đột nhiên nhìn về phía Ứng Long, thiên phú phệ hồn, lại được kích hoạt. Ứng Long cũng sững người, đầu óc ong ong, nhất thời mất hết ý thức, hồn phách như rời khỏi thân xác. Trong mắt Giang Thạch, những ký ức gần đây của Ứng Long bắt đầu hiện lên từng cái một, bị Giang Thạch đọc lấy. Một lúc sau, Giang Thạch trầm ngâm, nói, Huyền Đạo Tử, ngươi về nghỉ ngơi trước, ta đi gặp giáo chủ, được, vậy ngươi cẩn thận, Huyền Đạo Tử gật đầu. Tuy không biết tại sao Giang Thạch lại đột nhiên ra tay với hai người này, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Giang Thạch, hắn biết Giang Thạch không phải là người bốc đồng, làm việc gì cũng có tính toán riêng. Hắn trực tiếp rời khỏi nơi đây, biến mất không dấu vết. Giang Thạch không nói một lời, cũng bước đi về phía hậu điện. Không lâu sau khi Giang Thạch rời đi, trong đại điện, Ứng Long và Bạch Mi tôn giả khuôn mặt đờ đẫn cuối cùng cũng tỉnh lại, không khỏi hoảng hốt, ớn lạnh toàn thân, vô thức lùi ra sau. Bọn hắn hít một hơi thật sâu, vội vàng nhìn nhau. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giang Thạch đi đâu? Không ổn, mau đến chỗ cha bế quan. Ứng Long đột nhiên tỉnh ra, vội vàng thúc lên. Hai người lập tức hành động. Cấm địa hậu sơn, trước một thạch thất bí ẩn, thân hình Giang Thạch xuất hiện từ sớm, mày nhíu chặt, đi đi lại lại, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía thạch thất. Nỗi lo âu không rõ nguyên nhân trong lòng hắn ngày càng mãnh liệt, thiên phú dự báo không ngừng cảnh báo hắn. Hắn vận dụng thiên phú thấu thị kết hợp với dự báo để nhìn vào bên trong thạch thất. Bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt hắn bắt đầu thay đổi. Không gian trở nên mờ ảo và biến dạng, ảo ảnh như hải thị thần lâu hiện ra trước mắt. Thạch thất nặng nề bỗng nhiên trở nên trong suốt. Bên trong thạch thất, rõ ràng là một bóng người khôi ngô đang khoanh chân ngồi. Tuy nhiên, giờ phút này, đạo nhân ảnh này vẻ mặt thống khổ, khí tức suy bại, thân thể bất động. Phía sau hắn là một đoàn sương đen quỷ dị. Trong sương đen là một bóng người mơ hồ, nở nụ cười quá dị trên môi. Lưng hắn có hai cánh chim màu đen, một bàn tay to đang cắm sau lưng Ứng Thiên Hùng, xuyên từ trước ngực hắn ra ngoài. Chương 651, trở về Thiên Ma Giáo, Dực Ma Nhất Tộc, 2 chương 651, trở về Thiên Ma Giáo, Dực Ma Nhất Tộc. Hai sinh cơ của Ứng Thiên Hùng đang nhanh chóng tiêu tán. Sắc mặt Giang Thạch đột nhiên biến đổi, toàn bộ bàn tay trong nháy mắt phình to, thô ráp, gân xanh nổi lên, cơ bắp cuồn cuộn. Khí tức ngập trời bùng nổ, hắn vung một chưởng kinh khủng về phía thạch thất. Ầm, thạch thất nổ tung, khí huyết cuồng bạo trào vào, tựa như một lò lửa lớn bùng cháy trong thạch thất. Bóng người quái dị vừa mới xuyên thủng Ứng Thiên Hùng, đang nhanh chóng phá hủy sinh cơ của hắn, bỗng biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ cao chừng 7-8 thước xuất hiện trước mắt hắn. Toàn thân như một tôn ma thần khủng bố, xương cốt rắn chắc, ánh hồng rực rỡ, khí huyết bức người. Đây là gia hỏa nào? Thân ảnh quái dị kia mặt ngươi hoảng hốt. Ứng Thiên Hùng vừa nhìn thấy Giang Thạch, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hắn biết mình đã an toàn chết. Giang Thạch xuất hiện trong thạch thất, hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên biến mất không dấu vết. Không gian thánh thuật thi triển không hề có dấu vết, giống như linh dương mốc sừng, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ứng Thiên Hùng. Một bàn tay to lớn khủng bố trực tiếp vỗ về phía đoàn xương đen sau lưng hắn. Khí huyết bốc lên mãnh liệt, như một vầng thái dương rực rỡ đè xuống. Điều quan trọng hơn là, thiên phú tỏa long của hắn cũng đã được triển khai ngay lập tức, như một lực trường vô hình, áp chế xung quanh, phong bế kinh lực. Cho dù là Ứng Thiên Hùng hay bóng người kỳ dị sau lưng hắn, đều bị áp chế hoàn toàn bộ lực lượng trên người đều biến mất không còn dấu vết. Đặc biệt là bóng người kỳ dị đó, trước mặt thiên phú tỏa long, toàn bộ xương đen trên người cũng tan biến, lộ ra chân thân bên trong, một làn da trắng bệch, kỳ dị và đáng sợ. Giống như người bệnh bạch tạng, đối mặt với một chưởng kinh thiên động địa của Giang Thạch, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng rút bàn tay ra khỏi sau lưng Ứng Thiên Hùng. Sau đó hai bàn tay tiếp tục vỗ ra, tạo thành từng mảng lực lượng xoắn ốc kỳ dị, như nuốt chửng vạn vật, huyền ảo cao thâm, trực tiếp đón đỡ một chưởng khủng bố này của Giang Thạch. Lực lượng khủng khiếp trên một chưởng này của Giang Thạch thế mà đang nhanh chóng bị hóa giải, từng mảng lực lượng kinh khủng trực tiếp biến mất không còn dấu vết. Mặc dù bị Giang Thạch áp chế toàn bộ kinh lực, nhưng thiên phú trong huyết mạch của hắn vẫn còn đó. Lúc này chính là lúc sử dụng loại thiên phú vô thượng này để toàn lực đối phó Giang Thạch. Tuy nhiên, Giang Thạch cau mày, nhanh chóng nhận ra sự bất thường của đối phương, hét lớn một tiếng, lực lượng và kinh lực trong cơ thể đột nhiên hợp nhất. Lực lượng của một chưởng này đột nhiên hơi lật gấp mấy lần. Cút đi, ầm ầm, khí lưu rít gào, chưởng lực vô song. Chỉ với một chiêu, toàn bộ thạch thất đã sụp đổ, trong nháy mắt phát ra tiếng động vô cùng khủng bbbs. Vô số đá vụn hỗn loạn rít lên. Lực lượng xoắn ốc kỳ dị hình thành trước thân ảnh kỳ dị đó bị Giang Thạch đánh tan, bàn tay cuồng bạo trực tiếp đánh vào thân thể đối phương, đánh đối phương bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở xa xa, rầm một tiếng, trực tiếp chấn xuyên vách đá phía sau. Nhưng thân hình đối phương nhanh chóng từ trong đống đá vụn nhảy lên, miệng đầy máu, ngược lõm xuống, thân hình như mũi tên dời cung, trực tiếp hướng về phía xa lao đi, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Có vẻ như không ngờ rằng trong Thiên Ma giáo thế mà còn cất chết một tồn tại cường đại như vậy. Theo hiểu biết của bọn hắn, ngoài Thiên Ma giáo chủ, không còn ai trong Thiên Ma giáo có thể uy hiếp được bọn hắn mới đúng. Ngay khi thân hình đối phương vừa mới thoát ra, không gian trước mắt bỗng trở nên mơ hồ một lần nữa, thân hình khủng bố của Giang Thạch đột nhiên xuất hiện không dấu hiệu gì chắn trước mặt hắn, đen kịch như một ngọn núi khổng lồ, vô số lỗ chân lông đều tỏa ra một luồng khí áp khó có thể tưởng tượng. Đôi mắt của bóng người kỳ dị co lại, lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó hét lớn một tiếng, thân hình cuộn lại, lập tức lao nhanh xuống lòng đất, muốn thông qua lòng đất để thuấn di. Nhưng điều đáng sợ là, khi thân hình hắn vừa vươn xuống lòng đất, thân hình Giang Thạch đã sớm xê dịch thời vị trí dưới cùng của hắn. Một bàn tay to lớn mang theo lực lượng kinh hoàng không thể tưởng tượng, như phá vỡ không gian, tóm lấy khuôn mặt của hắn, trực tiếp ném thân hình đối phương lên cao như một con bù nhìn. Ngay sau đó, Giang Thạch lại xuất hiện trước mặt bóng người kỳ dị, một đòn chưởng đao hung mãnh đâm về phía thân thể đối phương. Bóng người kỳ dị kinh hãi tột độ, biết rằng bản thân không còn khả năng trốn thoát, gầm lên một tiếng, thiên kiếp huyết bạo, ầm ầm. Toàn bộ thân hình bỗng nhiên nổ tung, trực tiếp hóa thành một đám mây nấm khủng khiếp trên không trung, tạo thành từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn, lan tỏa về mọi phía. Chương 652, trở về Thiên Ma giáo, Dực Ma nhất tộc. 3 chương 652, trở về Thiên Ma giáo, Dực Ma nhất tộc. Ba Giang Thạch lập tức đưa hai tay che mắt, chống đỡ xung kích từ cú tự bạo của đối phương. Trong dòng năng lượng hỗn loạn, thiên phú thấu thị của hắn quét qua, nhanh chóng phát hiện ra một viên huyết đan màu đỏ tươi, bao bọc lấy một hồn phách mơ hồ, đang tẩu thoát về phía xa. Ánh mắt Giang Thạch chợt lạnh lùng, một ngọn lửa đỏ rực hiện lên trong lòng bàn tay, hắn tiện tay vung một cái, trong nháy mắt cắt phá hư không, cực nhanh đuổi theo viên huyết đan kia. Xích huyết ma hỏa, viên huyết đan màu đỏ tươi vừa mới tẩu thoát chưa được bao lâu, thì đã bị ngọn lửa đỏ rực đuổi kịp, lập tức bùng cháy dữ dội. Từng tiếng thét thảm thiết vang lên từ xa, vang vọng khắp nơi. Viên huyết đang đỏ tươi vừa mới tẩu thoát chưa được bao lâu, thì lập tức bắt đầu vỡ vụn, biến mất không dấu vết. Cả hồn phách trên đó cũng biến mất không còn dấu vết. Mọi chuyện tưởng chừng như chậm rãi, nhưng thực tế đều diễn ra trong tích tắc. Thân hình Giang Thạch từ trên không trung rơi xuống, lập tức quay đầu lại, trực tiếp lao về phía Thiên Ma giáo chủ với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Thiên Ma giáo chủ, không chút do dự, một bàn tay vỗ ra, lập tức rơi vào thân thể Thiên Ma giáo chủ, tinh khí vô tận tuôn trào, ồ ạt tràn vào thân thể Thiên Ma giáo chủ. Khí tức vốn đã khô kiệt đến cực điểm của Thiên Ma giáo chủ, lúc này nhận được tinh khí của Giang Thạch truyền vào, lập tức dần dần chuyển động, như ngọn nến sắp tắt lại được tiếp thêm sáp. Ngay lúc này, tiếng gió rít vang vọng từ xa, bóng người lấp lóe. Nhị công tử Ứng Long, Bạch Mi tôn giả vẻ mặt kinh ngạc, đang nhanh chóng lao về phía này, khi nhìn thấy cảnh tượng tàn phá nơi đây đều vô cùng kinh ngạc. Hắc Liên thánh tử, ngươi muốn làm gì? Bọn hắn hét lớn, nhanh chóng lao về phía Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ khó khăn mở mắt, phát ra giọng nói già nua giận dữ, nói, lùi xuống. Nhị công tử Ứng Long, Bạch Mi tôn giả sắc mặt tái nhợt, vội vàng dừng lại, hai mắt nhanh chóng nhìn về phía Thiên Ma giáo chủ. Nhìn vào, bọn hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Tinh khí trên người Giang Thạch cuồn cuộn, ấn vào huyệt đạo của giáo chủ, không hề làm tổn thương giáo chủ, mà rõ ràng là đang chữa trị cho giáo chủ. Vậy thì trận chiến ở đây là... Hai người càng kinh ngạc hơn, nhìn về phía sương máu tan tác xung quanh. Chẳng lẽ có cao thủ khác ẩn nấp xung quanh, tức thì, sống lưng hai người lạnh toát. Giang Thạch không nói lời nào, tinh khí trên người không ngừng tuôn trào, cuồn cuộn mãnh liệt, hồi lâu sau mới thu tay lại. Khí tức cường hãn và sôi sục của bản thân bắt đầu từ từ lắng xuống, thân hình vốn cao 7-8 thước cũng bắt đầu nhanh chóng trở lại bình thường. Giáo chủ, ngươi không sao chứ? Hắn lên tiếng hỏi. Thiên Ma giáo chủ lại mở mắt, từ từ thở ra một hơi trọc khí, nói, nguy hiểm, nguy hiểm, Giang Thạch, lần này lại nhờ có ngươi. Giáo chủ, ngươi vừa rồi là ai? Nghe nói trước đây ngươi bị người ta tập kích, bị thương nặng, Giang Thạch trầm giọng hỏi. Đúng vậy, bọn chúng là Dực Ma tộc, Thiên Ma giáo chủ nặng nề nói. Dực Ma tộc là từ bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch đi vào, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, nửa tháng trước, dị tộc bên ngoài Hồng Hoang Sơn Mạch đã chính thức tiến vào đại hoành, chỉ không ngờ rằng, Dực Ma tộc này lại nhắm vào Thiên Ma giáo ta. Thiên Ma giáo chủ thở dài thường thượt, dị tộc tiến vào đại hoành, đây là giao ước đã có từ trước, sau khi bọn hắn tiến vào, các thế lực nhân loại lại ký kết khế ước mới với bọn hắn. Nhưng không ngờ, bọn chúng vẫn xé bỏ khế ước, ra tay với nhân loại. Giang Thạch, hiện nay phần lớn các thế lực nhân loại đều đã bị dị tộc bí mật thay thế. Thiên Ma giáo chủ giọng trầm ngâm, nói, Dực Ma tộc này trước đây đã tập kích ta, khiến ta trọng thương. Sau đó khi ta đang chữa trị, bọn chúng còn muốn giết ta, sau đó cải trang thành ta, bằng cách này khống chế Thiên Ma giáo. May nhờ ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không, Thiên Ma giáo này đã triệt để bị Dực Ma tộc kiểm soát. Cái gì? Giang Thạch lòng đầy nghi ngờ. Dị tộc đã bí mật khống chế các thế lực khác. Vậy nói như vậy hiện nay tình hình chung của nhân loại đều không khả quan. Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, chúng ta đánh giá thấp sự tàn nhẫn của bọn hắn. Thiên Ma giáo chủ sắc mặt u ám. Hắn là cao thủ đứng đầu tà đạo, vốn dĩ chỉ có hắn tính kế người khác, chưa bao giờ có ai tính kế hắn. Nhưng lần này lại suýt chút nữa ngã trong tay Dực Ma tộc. Vậy liên minh nhân tộc thì sao? Giang Thạch hỏi. Bọn hắn càng không đáng tin cậy. Thiên Ma giáo chủ ánh mắt thâm thúy. Càng không đáng tin cậy. Giang Thạch cau mày. Đúng vậy, ngũ tộc viễn cổ vốn có huyết thống thần linh, từ trong xương cốt vốn đã bài ngoại, khác với chúng ta là nhân loại thuần chủng, bọn hắn có ý liên minh với dị tộc, cùng nhau nắm giữ đại thế thiên hạ. Chương 653, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. Bụt. Chương 653, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. Bụt. Thiên Ma giáo chủ giọng nặng nề, từ từ đứng dậy, hiện nay những thế lực chưa bị dị tộc bí mật thay thế đã vô cùng ít ỏi. Thiên Ma giáo ta chỉ sợ không chống lại được bao lâu. Giang Thạch bỗng cảm nhận được từng luồng áp lực vô hình, lên tiếng hỏi, vậy sau này giáo chủ định làm gì? Nếu dị tộc bức ép quá đáng, chỉ có thể tạm thời lánh sang hải ngoại để tránh mũi nhọn. Thiên Ma giáo chủ nheo mắt, nói, Thiên Ma giáo ta đối với bất kỳ ai cũng không thẹn với lương tâm, không cần thiết vì cái gọi là đại thế thiên hạ mà đánh đổi đạo thống một cách vô ích. Ngươi nghĩ sao? Giang Thạch hơi im lặng, nói, tạm thời lánh tránh mũi nhọn cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là không biết lần né tránh này sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Hắn đã hứa với Thiên Ma lão tổ sẽ giúp hắn trọng tố thân thể. Nếu chỉ biết trốn tránh, đánh mất ý chí tiến thủ, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội thu thập Thiên Ma chân thân nữa. Mặc dù Thiên Phú Bách Bội Long Tượng của hắn có thể tăng thêm 1.000.000 lực lượng mỗi ngày, nhưng bây giờ tổng lực lượng của hắn đã vượt quá 123 ức cân, Cho dù mỗi ngày tăng thêm 1 vạn cân, thì có thể làm sai. Cần 1 vạn ngày mới có thể tăng thêm 1 ức cân. Thiên Ma giáo chủ cũng cau mày, khẽ nói, chỉ có thể đi từng bước xem từng bước. Giang Thạch nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào. Dạ. Đột nhiên, nhị công tử Ứng Long ở cách đó không xa, khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía Thiên Ma giáo chủ. Ánh mắt Thiên Ma giáo chủ hơi lạnh, liếc nhìn đứa con trai của mình, nói, đứng lên đi, khi nào ngươi có thể lĩnh hội được đạo lý sự cấp toàn quyền, khi đó ngươi mới có thể thực sự nắm giữ Thiên Ma giáo. Vâng, cha. Nhị công tử Ứng Long cúi đầu, lòng thắt lại. Thiên Ma giáo chủ chợt nhớ ra một chuyện, quay đầu nhìn về phía Giang Thạch, nói, đúng rồi, Giang Thạch, ngươi làm sao biết ta bị người tập kích? Đoán. Giang Thạch bình tĩnh trả lời. Đoán. Thiên Ma giáo chủ cau mày. Đúng vậy. Giang Thạch gật đầu, lên tiếng nói, giáo chủ, trong thời gian tiếp theo, có thể ta phải tiếp tục ra ngoài một thời gian. Hắn quay người lại, hướng về phía bên ngoài bước đi chậm rãi, thân hình to lớn cường tráng dần dần đi xa, chỉ để lại một bóng lưng mơ hồ. Thiên Ma giáo chủ nhíu mày, không nói một lời. Cách đó vài ngàn dặm, trong khu rừng rậm rạp, một đạo thân hình to lớn, hóa thành hình người là một lão giả mặc trường bào màu vàng nhạt, để râu quai nón, đang đứng sừng sững tại đây, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy, không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi ai đó. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, người cần chờ vẫn không xuất hiện. Dần dần, đôi lông mày rậm dài của lão giả không khỏi nhíu chặt. Ngay lúc này, đột nhiên, một viên cổ ngọc trên thắt lưng của lão giả phát ra từng tia sáng mờ nhạt, sau tiếng kêu răng rắc, hóa thành bốn mảnh, tất cả ánh sáng trên đó đều biến mất không còn dấu vết. Thất bại rồi. Lão giả to lớn cúi đầu nhìn xuống, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trong Thiên Ma giáo còn có cao thủ khác? Như vậy, muốn dùng trí nắm quyền kiểm soát Thiên Ma giáo đã hoàn toàn không thể. Nhưng có quá nhiều dị tộc theo dõi Thiên Ma giáo, nếu điên cuồng công kích, rất dễ bị các dị tộc khác thừa cơ hãm hại. Lòng lão giả nhất thời do dự, không khỏi thở dài. Gia chủ, thế nào rồi? Xa xa, một thanh niên cao lớn khoảng một thước chín, mặc trường bào trắng, hóa thành hình người, mặc như quan ngọc, bước tới lên tiếng hỏi. Dược Lan thất bại rồi. Lão giả to lớn đáp. Thất bại rồi. Thanh niên áo trắng cau mày, lạnh lùng nói. Ta đã đoán được kết quả này. Trước đây thật đúng là không bằng, để ta tới. Kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Trước tiên hãy để các chủng tộc khác thay chúng ta đi dò la Thiên Ma giáo này. Lão giả cao lớn chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa xa. Để người khác ra tay trước. Thanh niên áo trắng ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy, bảo tồn thực lực, chờ cơ hội. Giọng nói của lão giả cao lớn vang vọng từ xa, nói, yên tâm đi, Thiên Ma giáo không dễ đối phó như vậy, chúng ta sẽ tìm được cơ hội. Thanh niên áo trắng hít một hơi thật sâu, đầu óc sôi sục, hai mắt dần dần trở nên đen kịch và kỳ dị. Thời gian trôi qua, cả thiên hạ bắt đầu trở nên bất thường, khó đoán. Hoạt động của các cao thủ dị tộc huyền bí khó lường, khiến người ta không thể nắm bắt. Bên trong Đại Hoành Vương Triều, từng thế lực hùng mạnh bắt đầu bị nhóm cường giả dị tộc này âm thầm thay thế. Giống như một cơn lốc xoáy kỳ dị, bao trùm toàn bộ nhân loại. Chỉ trong vòng nửa tháng, đã có 7-8/10 thế lực ở Đại Hoành Triệt để rơi vào tay dị tộc. Mà trong sự sụp đổ kỳ dị này, cái gọi là liên minh nhân tộc không những không hề chống cự, mà còn chính thức liên minh với 5 tộc trong dị tộc, có ý muốn vấn định thiên hạ. Chương 654, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 2. Chương 654, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 2. Đông Hải. Đại dương bao la, sóng bạc ngập trời. Nước biển dưới ánh mặt trời chiều rọi phản xạ ra từng đạo kim quang, giống như từng chiếc long lân, một đường trải dài về phương xa. Trên lầu thuyền, Giang Thạch ngồi xếp bằng, một bộ trường bào đen tuyền, không hề cử động, xung quanh thân thể tỏa ra một cổ khí tức kỳ dị vô hình, không gian xung quanh dường như bị khí tức của hắn dẫn động, mơ hồ tạo cho người ta một ảo giác, như thể hắn là một ngọn núi, một tòa nhạc. Cách hắn không xa, là Huyền đạo tử ánh mắt trầm trọng, cau mày, đầy lo nghĩ nhìn Giang Thạch. Giang Thạch này quả thực ngày càng đáng sợ. Cho đến bây giờ, khí tức của Giang Thạch đã khiến hắn sinh ra một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Trường Giang sống sau đè rơm trước, từ nay về sau, người này sẽ triệt để nhất phi trùng thiên. Huyền đạo tử thầm nghĩ. Trước đây, trong mắt Giang Thạch, hắn còn có chút giá trị, có thể luyện chế đan dược cho Giang Thạch. Nhưng bây giờ Giang Thạch đã đến cảnh giới cao thâm như vậy, từ nay về sau, những nơi cần đến hắn, chắc chắn sẽ ngày càng ít. Nghĩ đến đây, Huyền đạo tử không khỏi khẽ thở dài. Sắp đến rồi, cố hương của ta. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên giọng nói nhẹ nhàng trấn định của Giang Thạch. Huyền đạo tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy trên mặt biển xa xa, một hòn đảo khổng lồ sừng sững đứng đó, nhìn không thấy bờ, nói là đảo, nhưng diện tích lại không hề nhỏ. Đây là nơi ngươi quật khởi. Huyền đạo tử nghi ngờ nhìn qua. Đúng vậy. Giọng Giang Thạch truyền đến, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước. Lý do hắn chọn ra khơi, một mặt là để giải độc cho cố nhân trước đây, mặt khác cũng là để tạm thời tránh né mũi nhọn của dị tộc. Còn một lý do nữa, đôi mắt Giang Thạch dần dần nheo lại, thần quang hiện lên. Trên đảo có một lôi cốc, quanh năm sét đánh, bí ẩn khó lường, hắn rất muốn vào tìm hiểu, có lẽ bên trong ẩn chứa cơ duyên kinh người nào đó. Con thuyền lớn được thúc đẩy bởi những con sóng, bắt đầu nhanh chóng cập bến, văng lên bọt nước ngút trời. Tại bến tàu, Giang Thạch và Huyền đạo tử bước xuống lầu thuyền, hướng về phía xa mà đi. Nhiều năm không trở về, hòn đảo yên bình và thanh tĩnh hơn nhiều so với thời điểm hắn rời đi, bởi vì khi hắn rời đi năm xưa, đã từng dùng sức một mình nhổ tận gốc các thế gia lớn. Thiếu đi sự áp bức của những thế gia này, giang hồ sẽ càng thêm phồn vinh. Ngươi muốn đi đâu? Huyền đạo tử hỏi. Không biết. Giang Thạch bước đi, một đường đi về phía xa. Không biết. Huyền đạo tử cau mày. Đúng vậy. Giang Thạch đáp lời, tiếp tục tiến về phía trước. Lúc đó, Liệt Hỏa trưởng lão dẫn theo Viên Phúc Hải, một đường trốn ra hải ngoại, cụ thể đến chỗ nào trên đảo, hắn hoàn toàn không rõ, chỉ có thể đi tìm trước rồi nói sau. Còn về Hắc Liên Thánh giáo trước đây của hắn, đợi sau này có thời gian sẽ đi xem. Huyền đạo tử càng thêm nghi ngờ, đành phải đi theo sau Giang Thạch. Hai người một trước một sau, đi trên mảnh đất này. Bọn hắn nhìn thấy vô số cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt độc đáo, tiếng rao hàng vang lên, khiến lòng người cảm thấy bình yên khó tả. Cứ đi như vậy, hai ngày trôi qua. Đột nhiên, Giang Thạch dừng bước, cau mày, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mặt. Tổng bộ Hắc Liên Thánh giáo. Không ngờ sau một hồi đi lang thang, hắn lại đến tổng bộ Hắc Liên Thánh giáo một lần nữa. Chẳng lẽ là do ý trời? Trong lúc thất thần, chỉ thấy từ trong tổng bộ Hắc Liên phía trước truyền đến tiếng binh khí va nhau, len keng vang vọng, dường như đang xảy ra một trận chiến ác liệt. Giang Thạch sững sờ, nhìn chăm chú, chỉ thấy dưới tổng bộ Hắc Liên Thánh giáo, vô số cao thủ giang hồ đang chém giết. Một bên là người của Hắc Liên giáo, một bên là vô số nhân sĩ giang hồ mặc trang phục màu sắc khác nhau. Những người này thực lực khác nhau, đánh cho cao thủ Hắc Liên giáo không ngừng lưu lại. Giang Thạch không khỏi cảm thấy cuộn trào trong lòng. Không nghĩ tới ta chỉ rời đi vài năm, Hắc Liên giáo đã suy tàn đến mức này, lại bị người ta đánh vào tổng đàn. Hắn bước ra, lập tức đi về phía trước. Huyền đạo tử lập tức đi theo sau. Chỉ thấy bên ngoài tổng đàn, từng cao thủ Hắc Liên thánh giáo mặc hắc y đồng nhất, không ai không toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt, co cụm lại với nhau, tay cầm binh khí, nhìn về phía đối diện. Hai người đứng đầu chính là hai người quen cũ của Giang Thạch, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương. Ngay sau bọn hắn là Hắc Liên giáo chủ Trần Huyền Thiên bị thương nặng, đang khoanh chân ngồi, cúi đầu, khí tức uể oải, dường như đã rơi xuống đáy vực. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, giáo chủ của các ngươi đã không còn sức chiến đấu, bây giờ còn không đầu hàng, còn chờ đến bao giờ, thật sự cho rằng lão tử không dám giết người sao? Đối diện, một tráng hán đầu trọc, vẻ mặt nhe răng cười, tay cầm đại đao dính đầy máu, ánh mắt như điện, nói, lập tức đầu hàng, lão tử vừa cao hứng, có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Chương 655, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 3. Chương 655, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 3. Đúng vậy, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bên cạnh một trên tráng hán khôi ngô khác, hai bàn tay đeo thủ sáo thép đen, toát lên vẻ lạnh khốc, hướng về phía trước tuyên bố, cái gọi là Hắc Liên ma giáo, từ hôm nay trở đi liền có thể triệt để giải tán. Tiểu nhân hèn hạ, bằng các ngươi cũng xứng để chúng ta đầu hàng. Phong Hành Pháp Vương, một cánh tay đã bị chặt đứt, khí tức hỗn loạn, tay trái nắm chặt thanh trường kiếm nhuốm máu, ánh mắt lạnh như băng, quát, Hắc Liên Thánh giáo, chỉ có Quỷ Tuẫn giáo, không có kẻ tham sống sợ chết, bằng mấy tên tiểu nhân hèn hạ các ngươi, còn không xứng để chúng ta đầu hàng. Minh Hoàng Bất Linh, tráng hán đầu trọc nheo mắt cười, nói, Phong Hành Pháp Vương, ngươi tưởng lão tử không có cách nào đối phó ngươi sao? Hắn bỗng dưng ngón tay to lớn chỉ về một bên. Chà, tiếng la hét kinh hoàng của một nữ tử vang lên từ hướng đó. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương đồng loạt biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám nhân sĩ giang hồ hung hãn đang bắt cóc một nhóm nữ tử và tiểu hài tử. Vẻ mặt tàn nhẫn, nheo mắt cười nhìn bọn hắn. Dường như chỉ cần Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương không đầu hàng, bọn chúng sẽ lập tức ra tay, tàn sát tất cả nữ tử và tiểu hài tử này. Vân Nhi, Phong Hành Pháp Vương hét lớn. Hắc hắc, nói đi, các ngươi rốt cuộc có đầu hàng hay không? Tên đại hán đầu trọc cười lớn. Nhanh đầu hàng đi. Mau đầu hàng, Trần Huyền Thiên lão thất phu đã không được, các ngươi muốn tự đoạn sinh lộ sao? Hắc hắc, lát nữa chém đầu Trần Huyền Thiên, lấy đầu lâu làm cái bô. Đám cao thủ giang hồ nhao nhao cười lớn. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cùng một đám đường chủ, không ai không kinh ngạc xen lẫn tức giận, mắt mở trừng trừng. Nhưng trước tình cảnh thân nhân bị bắt, bị trọng trọng bao vây, bọn hắn dường như đã không còn cách nào khác. Bây giờ ngoài việc liều mạng chiến đấu, đã không còn đường lui. Ngay lúc Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương mắt đỏ ngầu, khí tức cuồn cuộn, chuẩn bị quyết chiến đến cùng, thì một tầng lực lượng tinh thần khủng bố đột nhiên từ phía xa ập đến, mênh mông cuồn cuộn, như sóng biển vô tận, trong nháy mắt nhấn chìm mọi người. Cùng, ngoại trừ tên đại hán đầu trọc, tất cả nhân sĩ giang hồ trong nháy mắt ngẩn người, mơ màng, đầu óc u u, như hóa thành con rối, không thể cử động mãi may. Ngay sau đó, linh hồn của những người này như bị một lực lượng vô hình kéo đi, bắt đầu mất kiểm soát, trực tiếp bay ra khỏi thân xác, phát ra tiếng kêu kinh hãi, hội tụ về phía sau. Cảnh tượng kỳ dị này khiến tên đại hán đầu trọc và Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương cùng mọi người đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Bọn hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng luồng hồn phách như cá voi hút nước vậy, nhanh chóng biến mất trong tay một thân ảnh cao lớn vạm vỡ, mặc trường bào đen, khuôn mặt lạnh lùng phía sau. Người này cao khoảng 1 thước 8 9, vai u thịt bắp, khí tức hùng hậu, đang từng bước tiến đến. Giọng nói lạnh lùng và vô cảm, như xuyên thẳng vào sâu thẳm tâm hồn nhân loại, khiến người ta không sinh ra ý nghĩ chống cự. Bây giờ A Miêu A Cẩu gì cũng có thể ức hiếp Hắc Liên Thánh Giáo ta sao? Giang Thạch từng bước tiến đến, thân hình cao lớn và vạm vỡ dừng lại trước mặt tên đại hán đầu trọc. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng đen to lớn đáng sợ bao trùm lấy thân hình tên đại hán đầu trọc, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén và đáng sợ. Tên đại hán đầu trọc bị Giang Thạch nhìn như vậy, nhất thời vô cùng hoảng sợ, thân hình run rẩy, cảm thấy linh hồn sắp bay ra ngoài. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Giang Thạch, càng thêm kinh hãi. Giang Thạch, Giang Hậu Sứ, Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương thất thanh hô lên, dường như không thể tin vào mắt mình. Ngay cả Trần Huyền Thiên khí tức uể oải, đầu cúi thấp, gần như sắp chết, cũng lần nữa từ từ ngẩng đầu lên, gian nan mở đôi mắt, nhìn về phía này. Oanh! Giang Thạch vung tay một cái, che kín khuôn mặt tên đại hán đầu trọc. Trong tiếng la hét kinh hoàng và cầu xin tha mạng của hắn, Giang Thạch bắp nát đầu hắn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo hồn phách mơ hồ cũng bị Giang Thạch hấp thụ. Từng mảnh ký ức trong đầu hắn bắt đầu hiện lên trong tâm trí Giang Thạch, nhanh chóng làm sáng tỏ nguyên nhân hậu quả chuyện xảy ra ở đây. Giang Thạch cau mày, ném thi thể tên đại hán đầu trọc xuống đất, bước một bước đã xuất hiện trước mặt lão giáo chủ Trần Huyền Thiên. Không cần chữa trị cho ta nữa, ngũ tạng của ta đã vỡ nát, đại hạn đã đến, không ai có thể cứu được. Trần Huyền Thiên khó khăn nói, nhìn Giang Thạch an ủi nói, ngươi đã trở lại, trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi lần nữa. Ta chết không hối tiếc. Giáo chủ yên tâm, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Chương 656, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 4. Chương 656, tránh né mũi nhọn, gặp lại Trần Huyền Thiên. 4. Giang Thạch đặt tay lên ngực Trần Huyền Thiên, kinh lực hùng hậu tuôn trào mãnh liệt, như sóng nước vô tận, truyền vào cơ thể Trần Huyền Thiên, cố định ngũ tạng, giúp hắn hồi phục sinh lực. Hắn đã đạt đến niết bàn cảnh, cao hơn Trần Huyền Thiên không biết bao nhiêu cấp bậc. Chỉ cần thân thể Trần Huyền Thiên không tan vỡ ngay tại chỗ, hắn sẽ cố gắng hết sức bảo hộ sinh cơ của Trần Huyền Thiên. Hơn nữa bên cạnh còn có Huyền Đạo Tử, một vị đan sư tuyệt đỉnh. Muốn cứu Trần Huyền Thiên không phải là chuyện khó. Kinh lực cuồn cuộn, tiếng ầm ầm vang lên. Hồi lâu sau, Giang Thạch mới từ từ thu hồi kinh lực, đứng dậy, hỏi, giáo chủ, người cảm thấy thế nào? Trần Huyền Thiên vận chuyển công lực, chỉ thấy vết thương trong cơ thể đã không còn đáng ngại. Kinh lực vận chuyển không ngừng, dồi dào. Khí huyết toàn thân sôi sục như lò nung, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Sau đó hắn lại nhìn Giang Thạch, không thể tin nổi. Mấy năm trôi qua, Giang Thạch đã trưởng thành đến mức này. Giang Thạch, đa tạ ngươi. Trần Huyền Thiên từ từ đứng dậy, giọng điệu phức tạp nói. Giáo chủ khách sáo rồi, năm xưa, khi ta gặp nạn, được giáo chủ ra tay cứu giúp, bây giờ hồi báo là lẽ đương nhiên. Giang Thạch đáp lời. Từ khi ngươi đi, Đại Càn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, các thế lực tranh giành lẫn nhau, hỗn chiến không ngừng. Từ bờ bên kia eo biển đã có một nhóm cường giả đến, thành lập tổ chức, Thiên Địa Minh. Cường thế thống nhất tất cả các thế lực ở Đại Càn, không ai dám đắc tội, cao cao tại thượng, người người vừa giết chết chính là cao thủ của Thiên Địa Minh. Trần Huyền Thiên khẽ thở dài. Những cường giả đến từ thế giới rộng lớn kia, mỗi người đều khác biệt, bất kể võ học hay kiến thức, đều không thể so sánh với các thế lực khác. Hắc Liên Thánh Giáo tuy có sự bảo hộ của Thiên Ma Giáo, nhưng năm xưa cao thủ của Thiên Ma Giáo bị Giang Thạch tiêu diệt hết. Sau đó không còn liên lạc, vì vậy trong vài năm sau, Hắc Liên Giáo phải liên tục ẩn nhẫn. Nhưng không ngờ rằng, sau vài năm ẩn nhẫn, Thiên Địa Minh, thống nhất tứ phương, vẫn quyết định ra tay với Hắc Liên Giáo. Giáo chủ yên tâm, ta đã biết hết. Giang Thạch gật đầu, lộ ra một tia lạnh khốc, nói, thực ra, lần này ta trở về chính là để đi tìm Thiên Địa Minh này. Hắn muốn tìm tung tích của Viên Phúc Hải và Liệt Hỏa Trưởng Lão, cần phải huy động tất cả các thế lực cùng nhau tìm kiếm. không có nơi nào phù hợp hơn, Thiên Địa Minh này. Đúng rồi giáo chủ, ta còn có một số hoán huyết đan và thánh linh đang ở đây, ngươi cầm lấy. Giang Thạch lật bàn tay, lấy ra 7-8 cái bình ngọc, đưa cho Trần Huyền Thiên. Trần Huyền Thiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng nhìn vào những bình ngọc này. Thánh linh đan, ngay cả Phong Hành Pháp Vương và Vũ Hành Pháp Vương không xa cũng không khỏi kinh ngạc. Mấy năm trôi qua, rốt cuộc Giang Thạch đã trải qua những gì? Giang Thạch, những đan dược này quá quý giá, lão phu không thể nhận. Yên tâm, ta đã vượt qua thánh linh cảnh, những viên đan dược này không còn tác dụng gì với ta. Giang Thạch vẫy tay, nhàn nhạt nói, giáo chủ cứ nhận lấy là được. Ngươi đã vượt qua thánh linh cảnh. Trần Huyền Thiên lại một lần nữa kinh ngạc, không thể tin nổi. Trong lúc hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt bỗng dưng có một cảm giác xa lạ khó tả. Đúng vậy, Giang Thạch đã trở nên cường đại đến mức khiến hắn cảm thấy xa lạ. Bỗng nhiên, Giang Thạch cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, cau mày nói, xem ra tàn dư của Thiên Địa Minh không ít, thế mà còn người ở gần đây. Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương, các ngươi bảo vệ giáo chủ, ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn bước một bước đã trực tiếp rời khỏi nơi này. Huyền đạo tử lập tức đi theo sau, cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại Trần Huyền Thiên và những người khác tâm thần rung động, không thể tưởng tượng nổi. Trong rừng rậm rạp, vài bóng người bay nhanh về phía trước, khinh công tuyệt đỉnh, sắc mặt kinh hãi, từng người vận dụng tốc độ bản thân đến mức tối đa, thậm chí còn có người không ngừng quay đầu nhìn lại. Dường như sau lưng bọn hắn có người đang truy đuổi vậy. Kẻ cầm đầu là Thương Lôi Thủ, Ngụy Nguyên, sắc mặt biến ảo, vô cùng khó tin. Giang Thạch, vừa rồi hắn thật sự nhìn thấy thân ảnh của Giang Thạch, người từng khuấy đảo Đại Càn Hoàng Triều này, đã trở lại. Chuyện này nhất định phải báo lại cho Minh Chủ. Tuy nhiên, ngay khi bọn hắn đang dốc sức chạy trốn, đột nhiên, sắc mặt Ngụy Nguyên và những người khác thay đổi, vội vàng dừng bước, sợ hãi bao trùm, nhìn về phía trước một cách khó tin. Chỉ thấy trên một tảng đá lớn ở phía trước nhất, một bóng người màu đen lặng lẽ đứng đó, áo bào đen cuồn cuộn, quần áo tung bay, toát ra một khí tức như vực sâu thâm thúy. Giang Thạch, hắn thật sự xuất hiện trước mặt mình. Chương 657, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ. Một chương 657, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ. Một Giang thiếu hiệp, ngươi muốn làm gì? Ngụy Nguyên vội vàng nói, Thiên Địa Minh, đưa ta đến tổng bộ của các ngươi. Giọng nói của Giang Thạch vang lên, vang vọng trong tâm trí của mọi người. Ngụy Nguyên trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Đối phương muốn vào tổng bộ của họ. Hắn còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng trong đầu vang lên một tiếng ong ong, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt mất đi mọi tri giác, mơ mơ màng màng, trực tiếp ngây ngẩn, lẩm bẩm, vâng. Cả nhóm người cứ như con rối, tiếp tục tiến về phía trước. Giang Thạch không nói một lời, thân hình lặng lẽ đi theo sau. Vài ngày sau, trước một tòa kiến trúc khổng lồ, thân hình Giang Thạch cuối cùng cũng xuất hiện ở đây. Kiến trúc được xây dựng khá hoành tráng, biển hiệu treo cao, hai bên có hai con sư tử đá uy nghi hùng tráng, từng tráng hán thân hình cường tráng, mặt lạnh lùng đứng sừng sững bên ngoài cổng, đeo đeo gươm, khí thế bức người, người lạ chớ gần. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đi về phía kiến trúc trước mặt, dừng lại, một nhóm hán tử thủ bát tức lên tiếng quát lớn. Nhưng Giang Thạch thậm chí không nhìn bọn hắn lấy một lần, đi thẳng vào bên trong. Cả nhóm người giống như Ngụy Nguyên trước đây, đầu óc rung lên, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, ông một tiếng mất đi ý thức. Giang Thạch cứ như vào chốn không người, đi thẳng về phía nơi sâu nhất của Thiên Địa Minh. Dọc đường đi qua, từng mảng người ngã gục xuống đất, cả Thiên Địa Minh như đang rơi xuống như hạ duy cảo, từng người vô thanh vô tức ngã xuống. Bên trong đại điện, Minh Chủ Thiên Địa Minh Sát Phá Lang, thân hình to lớn vạm vỡ, hai cánh tay rắn chắc, mái tóc dài màu đỏ rực, mắt hổ mũi diều hâu, toát lên khí thế áp bức, đang ngồi trên ghế, trò chuyện với hai nữ đạo sĩ mặc áo bào trắng, đội mũ lông vũ. Bí mật của lôi cốc đó, ngay cả các vị cũng không thể khám phá ra, bản tọa có tài cán gì mà có thể khám phá lôi cốc? Sát Phá Lang nói giọng bình thản, từ từ nói, Sát Minh Chủ quá khách sáo rồi, ai mà không biết thực lực của ngài, ngài là cường giả của ngũ tộc viễn cổ, người khác không biết các vị, nhưng chúng ta ở Thiên Linh Tự vẫn biết. Nữ đạo sĩ đội mũ lông vũ bên trái lên tiếng, hai vị không cần hạ lời tân bốc, Sát Mổ có bao nhiêu bản sự, trong lòng tự rõ ràng. Sát Phá Lang tiếp tục nói, Sát Minh Chủ lo lắng về vấn đề phân chia bảo vật trong lôi cốc. Nữ đạo sĩ đội mũ lông vũ tiếp tục nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta phá vỡ lôi cốc, bảo vật bên trong tùy ngài lựa chọn trước, thế nào, tùy ta lựa chọn trước. Sát Phá Lang nheo mắt, lộ ra vẻ hứng thú. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, hắn nhíu mày, nghe thấy động tĩnh bất thường truyền đến từ bên ngoài, lập tức ra lệnh cho người ra ngoài kiểm tra. Kết quả ngay khi tiếng nói của hắn vừa rơi, trong đại điện trước mắt, quang ảnh lóe lên, một thân ảnh cao lớn hùng vĩ xuất hiện trong đại điện. Mái tóc đen rối bù, vai rộng, hai mắt toát lên vẻ thâm thúy khó tả. Ngươi là minh chủ thiên địa minh, Giang Thạch hỏi, nhìn về phía Sát Phá Lang ở phía trước. Đồng tử của Sát Phá Lang hơi co lại, nhận ra một chút không ổn, lên tiếng hỏi, các hạ là ai, có phải sát mổ có chỗ nào làm không đúng, là ngươi là tốt rồi. Giang Thạch đáp lời, thân hình đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, sắc mặt Sát Phá Lang thay đổi, hét lớn một tiếng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn kinh khủng, giống như lợi trảo, vung lên hung hăng đánh về phía thân hình của hắn. Ầm ầm, đại điện rung chuyển, đá vụn trào dâng, cả đại điện suýt sụp đổ. Chỉ với một đòn, Sát Phá Lang đã bị Giang Thạch nắm trong tay, bị thương nặng, phun ra máu tươi, mặt đầy kinh hãi, lực lượng bản thân hắn trước mặt đối phương như cỏ rác, không có ý nghĩa. Người rút cuộc là ai? Hắn vội vàng hỏi. Giang Thạch nắm chặt Sát Phá Lang, nhìn ra ngoài cửa, nói, Huyền đạo tử, đưa độc đan đây. Huyền đạo tử lập tức bước vào đại điện, vung tay một cái, một viên đan dược màu xanh lá cây đã bay ra, bị Giang Thạch bắt lấy, trực tiếp nhét vào miệng Sát Phá Lang. Sát Phá Lang cố gắng giãy giụa, kêu ầm ĩ, nhưng vẫn không thể ngăn được viên độc đan bị nhét vào miệng. Giang Thạch vung tay ném Sát Phá Lang xuống đất, ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lạnh lùng nói, ngươi đã trúng độc cửu chuyển tâm đan của ta, từ nay về sau chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không toàn thân sẽ ngứa ngáy vô cùng, khiến ngươi lở loét mà chết. Ngươi rút cuộc là ai? Sát Phá Lang mặt mày uất hận, nằm bò trên đất gầm lên, tên này điên rồi à, vừa mới gặp không nói hai lời đã bắt mình, trực tiếp cho mình uống độc đan, tên khốn này là ai? Hai nữ đạo sĩ đội ngũ Long Vũ bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi, nhìn về phía Giang Thạch, minh chủ Sát Phá Lang của thiên địa minh, vậy mà lại dễ dàng bị người ta khống chế như vậy, đây là vị tiền bối nào? Chương 658, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ, hai chương 658, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ, hai ta là Giang Thạch. Giang Thạch lên tiếng, từ giờ phút này, ngươi lập tức huy động tất cả nguồn lực, đi tìm hai người cho ta, nếu không tìm được, ngươi liền đi chết hô. Hắn vung tay, hai bức chân dung bay ra, đinh chặt vào sàn nhà. Chính là chân dung của Liệt Hỏa Trưởng Lão và Viên Phúc Hải, ngươi, Sát Phá Lang kinh hãi trong lòng. Giang Thạch, tên này là Giang Thạch. Sao hắn lại trở nên khủng bố như vậy? Hai nữ đạo sĩ bên cạnh cũng vô thức rùng mình, sau đó vội vàng đứng dậy, cung kính nói, tiền bối, chúng ta đột nhiên nhớ ra còn có việc phải làm, sẽ không làm phiền ngài nữa. Các ngươi cũng không được đi, giọng Giang Thạch lạnh lùng, đột nhiên vang lên, đã đến đây rồi, sao còn đi nữa, Huyền đạo tử, cho các nàng ăn độc đan. Cùng đi tìm, hai nữ đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, vội vàng bay người lên, muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi đây. Nhưng đối mặt với Huyền đạo tử đã khôi phục tu vi đến huyết đan cảnh đỉnh phong, nơi nào có thể trốn thoát, rất nhanh đã bị Huyền đạo tử chế phục, trực tiếp nhét cho mỗi người một khỏa độc đan. Hai nữ đạo sĩ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng ho sặc sụa, muốn nhổ ra, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Tiền bối hành sự như thế, không sợ đắc tội với thế lực sau lưng của chúng ta sao? Một trong hai nữ đạo sĩ uất hận nói. Thế lực sau lưng của các ngươi là gì? Giang Thạch liếc nhìn nữ đạo sĩ, ánh mắt lạnh lùng. Nữ đạo sĩ đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt như rơi vào vực sâu địa ngục vô tận. Tiền bối tha mạng, sư muội của ta nói bậy. Nữ đạo sĩ kia vội vàng nói. Tốt nhất là nói bậy, giọng Giang Thạch lạnh lùng, nói, bây giờ tất cả ra ngoài đi, lập tức huy động nhân lực tìm hai người này. Còn nữa, vừa rồi các ngươi nói đến Lôi Cốc. Ba người lại một lần nữa biến sắc, vô cùng lo lắng. Đúng vậy, Lôi Cốc gần đây có động tĩnh gì không? Giang Thạch nhíu mắt. Lôi đình trong Lôi Cốc đang dần dần tiêu tan, bên trong đã xuất hiện một thông đạo, Sát Phá Lang khó khăn đáp lời. Có thật vậy không? Ánh mắt Giang Thạch lóe lên, nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi, trong vòng 3 ngày, nhất định phải tìm ra hai người này. Sát Phá Lang và hai nữ đạo sĩ vô cùng biệt khuất, đành phải đè lửa giận xuống, từ từ lui ra khỏi đại điện. Lôi Cốc, Lôi đình lại tan biến. Giang Thạch vỗ tay lên tay vịn ghế, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, xem ra ta phải đi đến đó trước. Lúc đầu hắn dự định sẽ đợi sau khi tìm được Viên Phúc Hải mới đến Lôi Cốc, nhưng hiện tại kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, buộc hắn phải thay đổi kế hoạch. Dù sao hiện tại hắn cũng rảnh rỗi, thay vì chờ đợi, tốt hơn là nên làm một số việc có ý nghĩa. Ngay lập tức, Giang Thạch lại bắt đầu hành động. Lôi Cốc thần bí, tử lôi bao phủ. Trên bầu trời, vô số mây đen tụ tập, từng tia tử lôi tập trung lại với nhau, giống như một quả cầu ánh sáng khổng lồ, tỏa ra dao động năng lượng đáng sợ từ bên trong. Khu vực bên dưới, thông đạo tiến vào Lôi Cốc vốn bị tử lôi bao phủ, không ngờ bây giờ lại tự động tản ra, lộ ra một dãy bậc thang bằng đá, kéo dài về phía xa. Nơi đây, có vẻ như có trận pháp bao quanh, Huyền đạo tử vô cùng kinh ngạc, quan sát xung quanh Lôi Cốc vô cùng tỉ mỉ. Phải không, ngươi có thể nhìn ra nguồn gốc của trận pháp? Mắt Giang Thạch lóe lên. Nếu không đoán sai, đây có vẻ như là một trận pháp cổ xưa vô cùng, Lôi Quang Bát Long trận, chỉ có điều trận pháp này có vẻ không hoàn chỉnh, chỉ được bố trí một nửa, Huyền đạo tử cau mày nói. Chỉ được bố trí một nửa, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, có lẽ do thời gian bào mòn, nửa kia đã bị phá hủy, Huyền đạo tử đáp lời. Vào xem là biết, Giang Thạch đáp lời, đột nhiên tiến về phía trước, kích hoạt, thiên phú buông lôi. Toàn thân lập tức tỏa ra một lực hút vô hình, cường đại, thần bí khó lường. Trong nháy mắt, tất cả sấm sét nơi đây đều không thể chịu đựng được, chủ động tập trung về phía Giang Thạch. Với thực lực hiện tại của hắn, khi triển khai, buông lôi, quả thực uy lực vô cùng. Bên trong cơ thể hắn như xuất hiện một cái hải nhãn thần bí, mênh mông vô bờ, bắt đầu điên cuồng thu hút những tia chớp trên trời, từng tia chớp rực rỡ, lập tức nhanh chóng tập trung vào cơ thể Giang Thạch. Ầm ầm, lôi quang nơi đây bắt đầu bị hút lấy với tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể thấy được, giống như cá voi hút nước, bị hải nhãn trong cơ thể Giang Thạch nhanh chóng hấp thụ. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, lôi quang nơi đây cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Hiện ra trước mắt là một hang động bí ẩn và sâu thẳm dẫn đến một chỗ khác, bên trong hiện lên một hồ quang nhấp nháy. Thành công rồi, mắt Giang Thạch lóe lên, liền đầu tiến vào bên trong. Chương 659, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ. Ba chương 659, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ, ba Huyền đạo tử nhanh chóng theo sát phía sau. Chỉ khi Giang Thạch vừa mới tiếp cận cửa động, thì dị biến bỗng nhiên phát sinh. Tại mi tâm của hắn, một đạo thần văn kỳ dị lúc này đang nhẹ nhàng chớp động, rung động liên tục, từ bên trong tỏa ra từng mảnh lực lượng huyền dị. Giang Thạch trong lòng chấn động. Thiên ma chân thân, đây là dấu hiệu có thiên ma chân thân ở phụ cận, thần văn thiên ma trên người đã sinh ra cảm ứng. Hắn lập tức đi nhanh vào bên trong. Động phủ rất sâu, chừng vài trăm mét, bên trong gập ghềnh uốn lượn, bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là thông đạo. Vất vả lắm Giang Thạch và Huyền đạo tử mới rốt cục đi tới chỗ sâu nhất. Sau khi nhìn thấy tình huống ở chỗ sâu nhất, hai người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Khu vực phía trước nhất, lôi quang lượn lờ, khí tức khủng bố, tràn ngập một loại khí tức áp lực vô hình. Đó là một cây giáo cổ bằng sấm sét khổng lồ, hoàn toàn được hình thành từ những tia chớp rực rỡ, cắm sâu vào lòng đất. Tuy nhiên, thứ bên dưới mặt đất, hắn lại cảm giác được một loại khí tức đồng căn đồng nguyên. Đó là một bàn tay khổng lồ phủ đầy lông đen, dài hàng chục mét, rộng hơn chục mét, trông vô cùng đáng sợ. Cả bàn tay bị cây giáo cổ bằng sấm sét ghim chặt vào lòng đất. Rõ ràng nó đã bị đóng đinh ở đây không biết bao nhiêu năm. Thần văn thần bí giữa trán Giang Thạch rung động dữ dội hơn bao giờ hết, phát ra tiếng rít chói tai, hắc quang bao phủ xung quanh. Nó cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng quen thuộc từ trên bàn tay. Thiên ma chi thủ, Giang Thạch nhíu mắt. Bàn tay khổng lồ bị đóng đinh này hóa ra chính là thiên ma chi thủ. Cái gì? Đây là thiên ma chi thủ, Huyền đạo tử kinh ngạc. Đúng vậy, giọng Giang Thạch trầm trọng, cơ thể bắt đầu nhanh chóng phình to, quần áo trên người nhanh chóng bị xé toạc. Chỉ trong chớp mắt đã cao đến 7-8 thước. Hắn trầm giọng nói, Huyền đạo tử, tránh ra, ta thử nhấc cây giáo cổ này lên. Huyền đạo tử lập tức lùi sang một bên. Giang Thạch không dám chần chừ, bước lên phía trước. Các loại thiên phú trên người đã âm thầm vận hành, đầu tiên là sử dụng thiên phú tỏa long. Rất nhanh, cơ thể hắn đã tiến đến gần cây giáo cổ rực rỡ ánh chớp, từ từ đưa ra bàn tay to lớn, nắm chặt lấy cây giáo cổ. Ngay khi chạm vào, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo bên trong, vô cùng kinh khủng, nhanh chóng ập vào cơ thể hắn, nhưng may mắn, thiên phú buông lôi của hắn đã nhanh chóng phát huy tác dụng, hết sức triệt tiêu lực lượng lôi đình trên cây giáo cổ này. Một lúc sau, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cây giáo cổ, gầm lên một tiếng, khí thế bài sơn đảo hải, dùng sức nhổ bật cả cây giáo cổ bằng sấm sét khỏi bàn tay khổng lồ. Khó khăn trong tưởng tượng lại không hề xuất hiện. Nhổ cây giáo cổ này ra giống như là một việc bình thường. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khiến Giang Thạch không khỏi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ cây giáo bắt đầu rung chuyển không ngừng, từng tia chớp cuồng bạo tản ra khắp nơi như roi da, công kích tất cả mọi thứ xung quanh, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Ngay cả khi Giang Thạch sở hữu thiên phú chưởng binh cũng hoàn toàn vô dụng. Ngay khi được nhổ ra, cây giáo cổ đã hoàn toàn mất kiểm soát, như biến thành một đầu bạo long đang phát cuồng, điên cuồng vùng vẫy, cuối cùng nổ vang một tiếng, vụt lên trời, phá vỡ vách núi, biến mất không dấu vết. Lòng bàn tay của Giang Thạch trong nháy mắt bị thiêu rụi thành một mảnh chát đen, truyền đến cảm giác đau đớn, cơ thể lảo đảo, trực tiếp ngã ra sau. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn lên đỉnh đầu, cây giáo cổ tự động rời đi, làm sao có thể như vậy? Nhưng ngay sau đó, hắn lại chú ý đến bàn tay khổng lồ bên cạnh. Lúc này, toàn bộ bàn tay cũng đang biến đổi, trên bề mặt xuất hiện những tia sáng máu kỳ dị, rung động dữ dội, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, sương mù lượn lờ, vô cùng yêu dị. Bỗng nhiên, toàn bộ bàn tay như cảm nhận được điều gì đó, trực tiếp hóa thành ánh sáng huyết sắc, trong nháy mắt bắn về phía cơ thể Giang Thạch. Thần văn thiên ma giữa trán Giang Thạch càng thêm náo động, truyền ra những ý niệm tung tăng vui sướng, như gặp lại hảo hữu lâu năm. Vút, huyết quang lóe lên, bàn tay đen khổng lồ đã hoàn toàn biến mất trong cơ thể Giang Thạch. Nhắm mắt cảm nhận vào bên trong, chỉ thấy cơ thể, một bàn tay nhỏ bé bình thường lơ lửng bất động, tỏa ra từng luồng khí tức hủy diệt thần bí khó lường. Lông mao dữ tợn trên đó đã hoàn toàn biến mất, trở nên trắng mịn như ngọc, như biến thành bàn tay của người bình thường. Giang Thạch không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía vách núi khổng lồ. Chỉ thấy bên cạnh nơi trấn áp bàn tay thiên ma, rõ ràng còn có một bia đá. Huyền Thiên Lôi Thần trấn áp thiên ma tả thủ tại đây. Chương 660, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ 4. Chương 660, Lôi Thần Giáo, Thiên Ma Tả Thủ 4. Một dòng chữ khắc sâu trên bia đá hiện lên trước mắt. Cây giáo cổ kia là của Lôi Thần. Giang Thạch lẩm bẩm. Chuyện ngày hôm nay có phần quá suôn sẻ. Cây giáo cổ kia vậy mà lại bị hắn nhổ ra dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Giang Thạch lại thay đổi, cảm nhận được từng cổ dao động tinh thần kỳ lạ truyền đến từ bên trong bàn tay kia, như có ý thức riêng. Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao trên người lại có thần văn của ta? Một giọng nói vang lên trong tâm trí Giang Thạch. Giang Thạch lập tức nhắm mắt nội thị cơ thể một lần nữa, nhìn lại bàn tay thiên ma, xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Giọng nói thực sự phát ra từ trên bàn tay này. Tiền bối, ngươi không nhớ ta sao? Hắn kinh ngạc nói. Ta chỉ có một phần ý thức, làm sao có thể nhớ ngươi? Ngươi lấy được thần văn của ta ở đâu? Bàn tay kia tiếp tục truyền ra dao động. Lòng Giang Thạch càng thêm chấn động. Thiên ma lão tổ này quả thực kỳ lạ. Chẳng lẽ mỗi bộ phận cơ thể của hắn đều có ý thức riêng? Hậu bối gặp được hồn phách của ngươi, được hồn phách của ngươi ủy thác, giúp ngươi tìm lại chân thân. Giang Thạch đáp lời. Thì ra là vậy. Bàn tay thiên ma tiếp tục truyền dao động, nói, ta đã nói dấu ấn của ta không dễ dàng bị người khác có được. Ta và cây lôi thần giáo kia đã giằng co ở đây hơn vạn năm. Sức mạnh của hai bên gần như đã tiêu hao không còn. Sự xuất hiện của ngươi vừa vặn phá vỡ sự cân bằng giữa ta và nó. Vì vậy ngươi mới có thể dễ dàng nhổ lôi thần giáo ra. Nếu không, với tu vi hiện tại của ngươi, e là cho ngươi ngàn năm nữa cũng khó có thể rút lôi thần giáo ra. Thì ra là vậy. Giang Thạch hiểu ra, nói, vậy không phải nhổ lôi thần giáo ra sẽ khiến lôi thần rất được chuyện ở đây sao? Biết thì biết thế nào, ngươi cứ yên tâm, cho dù hắn biết, cũng tuyệt đối không dám qua đây. Bàn tay thiên ma tiếp tục truyền dao động, nói, được rồi, đa tạ ngươi, tiểu tử, ta cần mau chóng khôi phục nguyên khí, bây giờ ta vô cùng hư nhược, ngươi phải tự lo liệu cho mình. Giọng nói dần dần yếu ớt, rồi nhanh chóng biến mất. Tiền bối, Giang Thạch gọi lại, nhưng trong cơ thể không còn bất kỳ tiếng đáp lại nào. Sắc mặt hắn biến đổi, thiên ma chân thân này quả thực kỳ lạ. Nếu mỗi bộ phận cơ thể đều có ý thức, vậy đến tương lai, khi hắn thu thập đủ các bộ phận còn thiếu của thiên ma chân thân, ai sẽ là người chủ đạo? Bên trong lòng núi trở nên tĩnh lặng đến mức chưa từng có. Tất cả lôi điện đều tan biến. Mãi đến lúc này, Giang Thạch mới có thể nhìn rõ tình hình bên trong lòng núi. Trước tiên lục soát hang động xem có thứ gì khác không, Giang Thạch nói. Nhưng cho dù không có gì, lần này cũng không coi như là uổng phí. Tứ chi của thiên ma, vậy mà thực sự được hắn thu thập đủ một phần. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Năm xưa, thiên ma lão tổ rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì? Tứ chi lại bị phong ấn rải rác ở các góc của thiên địa. Giang Thạch, bên này. Đột nhiên, tiếng kinh hô của Huyền đạo tử truyền đến từ không xa. Giang Thạch lập tức nhanh chóng tiến đến. Thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Huyền đạo tử. Chỉ thấy khu vực phía trước nhất, rõ ràng xuất hiện một khe núi ẩn giấu. Bên trong khe núi đó mọc đầy những loại thảo dược kỳ dị. Những loại thảo dược này hình thù kỳ quái, tất cả lá, cành đều như hoàn toàn được tạo thành từ lôi điện, tỏa ra từng luồng lực lượng lôi điện không hề yếu. Nhìn lôi quang rực rỡ, một mảnh mộng ảo. Đây là cái gì? Giang Thạch kinh ngạc. Lôi nguyên thảo, một trong thập đại kỳ vật của thiên địa, vật chí cương chí dương. Giang Thạch, ngươi phát tài rồi. Huyền đạo tử mắt lóe lên, nói ra. Ồ, Giang Thạch mắt lóe lên, nói, có tác dụng gì? Lôi nguyên thảo tác dụng cực kỳ rộng rãi, ngoài việc có thể rèn luyện thân thể, còn có thể thêm vào một số loại đan dược để luyện chế đan dược. Trong tất cả các loại đan dược đỉnh cấp trong thiên hạ, hầu như đều có lôi nguyên thảo. Nói không chừng, ngươi muốn từ niết bàn tiến vào cổ thánh cảnh, tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của loại dược thảo này. Khuôn mặt Huyền đạo tử hiện lên vẻ phấn khích, ngay cả hắn muốn trở lại đỉnh cao cũng có thể dùng loại đan dược được luyện chế từ lôi nguyên thảo. Thật không ngờ, trên một hòn đảo hoang vu như vậy, thật sự có thể bồi dưỡng ra loại thiên địa kỳ vật này. Nếu bị các cao thủ đại hoành biết được, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ phải tranh đến bể đầu chảy máu. Ngay cả đám dị tộc kia cũng phải chém giết đến máu chảy thành sông mới được. Nhưng bây giờ tất cả đều thuộc về bọn hắn. Điều này khiến Huyền đạo tử mang máng có một cảm giác như đang ở trong mơ. Rất tốt, nhanh chóng thu hoạch đi.